Tử khí đông lai, chương 42. Góc truyện audio.com. Không ngờ tới Tô Nguyên làm như vậy giòn, không cần suy nghĩ liền đi lục sách nơi đó. Tô Cầm nghĩ thầm, xem ra chính mình lúc trước đoán không có sai, Tô Nguyên liền là cùng lục sách rất tốt. Theo lý thuyết, nàng nên đi thỉnh giáo Hàn Như Ngộ, nhưng Tô Cầm nghĩ đến mấy lần trước Hàn Như Ngộ thái độ đối với chính mình, lúc này nếu là còn giống như trước kia, chỉ sợ Hàn Như Ngộ cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Người này quá mức cao ngạo, tâm tư nhất chuyển, Tô Cầm mỉm cười. Ta lần trước cùng đại biểu tỷ học chút, chính ta thử trước một chút nhìn. Nàng đi đến mấy cái dẫn ngựa gã sai vặt nơi đó, tuyển một thớt màu nâu nhạt nhỏ ngựa cách, nhưng người liền ngồi lên. Cũng là dáng người mạnh mẽ, dẫn tới Hàn Như Ngộ nhìn qua. Cái này Tô Cầm trong mắt hắn, vẫn luôn là dong chi tục phấn, cùng phía ngoài rất nhiều tiểu cô nương đồng dạng, thấy mình thật giống như mê mẩn theo đuổi không bỏ, nhưng hôm nay Tô Cầm nhưng không có đến mượn cơ hội thỉnh giáo. Hàn Như Ngộ có chút kỳ quái, lục sách mang Tô Nguyên đi chọn mã, Tô Nguyên nhìn tới nhìn lại cũng không biết tuyển cái nào một thớt. Liền không có để ý, lục sách hỏi, ta nhìn đều rất đáng yêu, chọn hoa mắt, Tô Nguyên nghiêng đầu nói, vẫn là ngươi giúp ta tuyển đi, ta muốn đi chậm rãi một điểm, sẽ không đem ta quẳng xuống lưng ngựa. Lục sách nói, ngươi đây là muốn học cưỡi ngựa dáng vẻ sao, đi chậm rãi, ngươi còn không bằng mình đi, Tô Nguyên thấp giọng nói, ta đây không phải không có cách nào a, ta nguyên vốn cũng không nghĩ đến, trời lạnh như vậy, trong nhà tốt bao nhiêu ta tình nguyện bồi bồi nương đâu. Ta đối thịt rừng cũng không phải như vậy có hứng thú. Nàng kéo kéo một phát lục sách tay áo, người không cũng giống vậy sao, chúng ta liền làm dáng một chút hỗn về đến đi liền tốt. Lục sách bật cười, hai người thấp giọng thì thầm, nhìn mười phần thân mật. Hàn Như Ngộ nghĩ thầm, khó trách Tô Nguyên cho tới bây giờ cũng không nhìn hắn, nguyên lai là lòng có sở thuộc, trong lòng của hắn có chút không nói ra được tư vị. Thế nhưng là tình cảm, đều có tới trước tới sau, đã hai người bọn họ tình đầu ý hợp, hắn cũng không nên có cái gì khác tâm tư, bất quá, nguyên bản cũng không có gì, hắn chẳng qua là cảm thấy Tô Nguyên có chút đặc biệt thôi. Hàn Như Ngộ xoay người, đi nơi xa, áo bào màu xanh giống như trên trời quyển vân, tơ bạc như ẩn như hiện, Tô Nguyên nhìn ở trong mắt chẳng biết tại sao đột nhiên nghĩ đến hôm đó làm được mộng, kỳ thật cái kia cũng không phải mộng, ở kiếp trước tại cái kia ngày mùa thu nàng là muốn đi tìm chết, về sau bị Hàn Như Ngộ phát hiện, riêng là đem nàng cứu tới, từ đó về sau, hình như là vậy, bên nàng đầu nghĩ nghĩ ký ức mơ hồ. Mẫu thân chết rồi, phụ thân cũng đã chết, nàng đối một năm này năm, ngày ngày cảm giác cũng mơ hồ, thường thường nghĩ, còn sống, chết giống như cũng không có bao nhiêu khác nhau, có lẽ Hàn Như Ngộ là bị dạng này nàng chọc giận a, hắn là nghĩ kỹ tốt sinh hoạt, nhưng là nàng không nghĩ. Tô Nguyên trong lòng đột nhiên xông tới một cỗ bi ai, nàng đời trước sống thành như thế, ai cũng không trách được, chỉ có thể trách chính nàng. Con mắt của nàng bỗng dưng đỏ lên, lục sách giật mình, ngươi, hắn không biết nói cái gì. Tô Nguyên vội vàng lo một chút con mắt chi ngô đảo. Trong gió có hạt cát, địa phương này có quỷ hạt cát, lại nói, liền là có, nhưng hắn liền đứng tại trước mặt đem ngọn gió nào đều chặn, lục sách nhíu nhíu mày. Góc truyện audio.com, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi là khóc bao. Lần trước Tô Thừa Phương thành thân, nàng khóc đến hôn thiên ám địa, lúc này lại là thế nào thương tâm như vậy. Tô Nguyên còn là lần đầu tiên bị người nói khóc bao, không hiểu đỏ mặt buồn bực nói. Liền là có hạt cát, đây là tại cùng hắn nổi giận sao? Lục sách bật cười, nhưng nhìn xem nàng đỏ lên con mắt cũng không cùng với nàng so đo. Tốt tốt tốt, có hạt cát, thiếu niên ngữ khí vậy mà giống đang dỗ nàng. Tô Nguyên mặt càng đỏ hơn, thầm nghĩ nàng sống hai đời người, vậy mà cùng 17 tuổi lục sách cáo kỉnh, nàng ho nhẹ một tiếng. Nhị biểu ca, ngươi mã chọn xong chưa? Liền cái này thớt đi. Lục sách chỉ một thớt đen nhánh nhỏ ngựa cái. Giống như than đâu, Tô Nguyên nói, ta liền thích màu đen, ô uế cũng nhìn không ra, không giống ta trước kia có thớt tiểu bạch mã, luôn yêu thích nước chảy chơi, làm bẩn tẩy đều tẩy không sạch sẽ. Lục sách một điểm không giống nói trò đùa lời nói, Tô Nguyên không phản bác được, lục sách dìu nàng ngồi lên, ngồi vững vàng, ta trượt ngươi chạy một vòng a, đi. Tô Nguyên vặn mi, ngươi không phải muốn dạy ta học cưỡi ngựa sao, ngươi không phải nói muốn đi chậm rãi tính thế nào là kỳ. Tô Nguyên lại bị nghẹn lại, đợi đến Lục Tĩnh Anh bọn hắn trở về, lục sách còn tại nắm nàng cưỡi ngựa. Lục Tĩnh Xu cười to, ta nói ba biểu tỷ, ngươi chính là như vậy học cưỡi ngựa a. Tô Nguyên cũng không biết nói thế nào, nửa đường nàng là lại kháng nghị một lần, nhưng lục sách căn bản không để ý tới nàng, nói nàng không có có lòng thành, không nghĩ dạy nàng cưỡi ngựa, nói muốn cưỡi ngựa liền phải bày ngay ngắn tốt thái độ. Được chứ, nàng đành phải cưỡi ngựa, Lục Vanh là cuối cùng tới, dương dương đắc ý nói. Ta bắn chúng hai đầu hươu, một đầu hươu chúng ta bây giờ liền ăn đi, một đầu khác lấy về cho tổ mẫu còn có gì tổ mẫu nếm thử. nói, nhìn về phía Lục Sách, nhị đệ, ngươi làm sao không có đi đi săn đâu, ta còn muốn nhìn ngươi một chút bắn tên công phu đâu. Trước kia cha không phải tổng khen ngươi sao, cái kia lúc trước về sau hai cha con này hai nhưng nói là cừu địch. Tô Nguyên nghĩ thầm, Lục Vanh đây rõ ràng là tại châm chọc Lục Sách. Lục Sách sắc mặt nhàn nhạt, ta hồi lâu không đi săn, đã sớm lạnh nhạt, nơi nào hơn được ngươi. Lục Vanh đắc ý hơn, cái này xuẩn ca ca, Lục Tĩnh Anh lông mày đứng đấy, chẳng lẽ nghe không hiểu Lục Sách đây là tại qua loa hắn a, còn thật sự coi chính mình bản sự, cái này hai đầu hươu trong đó một đầu vẫn là nàng cho hắn đánh chúng đây này, liền là muốn cho hắn uy phong, ngược lại chính nàng, chỉ lấy tới hai con thỏ, còn so ra kém Lục Tĩnh Nhiên. Lục Tĩnh Anh gọi gã sai vặt giết hươu, liếc một cái Tô Cẩm. Ngươi một mực tại nơi này sao, ta kỵ trong chốc lát mã, về sau liền bồi tiếp nhị biểu thì nói chuyện. Tô Cẩm không vui không giận, Lục Tĩnh Anh gặp nàng thật sự là không nghĩ rời liền tự mình, vô cùng nổi nóng, đem roi vứt xuống đất. Lục Tĩnh xô hòa giải, các ngươi đi đi săn khát nước thôi, ta vừa vặn nấu trà, các ngươi đều đến uống mấy ngụm, đợi lát nữa ăn thịt nướng cũng không trở thành núi không trôi. Lại nhìn một chút Hàn Như Ngộ, biểu ca, ngươi vừa rồi đi nơi nào, đi chung quanh một chút. Hàn Như Ngộ ngữ khí nhàn nhạt, Tô Cẩm trong lòng ngứa, nhưng nàng đến nhịn xuống đối Hàn Như Ngộ vội vàng. Góc truyện audio.com. Trong ấn tượng, Tô Nguyên chính là một mắt cũng không nhìn Hàn Như Ngộ, mới trêu đến Hàn Như Ngộ chú ý a, nàng ngược lại là chó ngáp phải ruồi, Tô Cẩm cảm thấy mình bắt lấy mấu chốt, có chút đắc ý, bọn sai vặt giết hươu, cắt thành từng khối đặt ở trên lửa nướng. Phía trên gắn muối tê dại tiêu, rất nhanh liền bay tới mùi thơm, trêu đến ánh mắt của mọi người đều rơi xuống đi lên. Tô Nguyên bụng cũng đã đói, con mắt nhìn chằm chằm thịt nướng nhìn. Bây giờ nàng cái gì đều nghĩ thông rồi, đã không còn tâm tư gì, chân mày cong cong giãn ra, giống như một con tham ăn con mèo nhỏ, Lục Sách nhìn ở trong mắt chọn môi cười một tiếng, cầm sâu thịt nướng đưa cho nàng. Ăn đi, hắn nói, Tô Nguyên cũng không khách khí, giòn tiếng nói, tạ ơn nhị biểu ca, thổi thổi phía trên nhiệt khí, há miệng liền bắt đầu ăn, tán thưởng không thôi. Ăn ngon thật, một điểm không có mùi tanh. Tô Cẩm cầm khăn cho nàng lau mặt, nhìn ngươi, dầu đều đưa đến trên mặt, thanh âm nhu nhu như gió xuân. Mặc dù các nàng là hòa hảo rồi, nhưng còn không có tốt như vậy, Tô Cẩm cái này rõ ràng là làm cho người khác nhìn, Tô Nguyên kém chút nổi da gà, bất quá vì trong nhà hòa thuận nhịn. Tô Cẩm người này kỳ thật không tính là nhiều xấu, bây giờ đã nhận rõ chân quân chân diện mục chắc hẳn về sau cũng sẽ không đi lệch ra, như vậy gả cho Hàn Như Ngộ cố gắng sẽ có cái kết quả tốt, cũng không biết Hàn Như Ngộ có thể hay không nguyện ý, bất quá giúp Tô Cẩm làm một chút tỉ tỉ tốt hình tượng, nàng vẫn là chịu phối hợp nói. Tạ ơn nhị tỉ, mọi người tại nơi này ăn no rồi, mệnh gã sai vặt chọn con mồi trở về. Tô gia phân đến nửa cái hươu, một con thỏ, lão phu nhân thật cao hứng, cười nói. Cũng là hồi lâu không ăn, mau mau gọi phòng bếp đốt đi, đúng, không phải có phần hươu lá gan a, làm cho chân nhi ăn, thứ này đối phụ nhân tốt, còn có hươu huyết. Bất quá hươu huyết ta không rõ ràng, phải gọi người đi hỏi một chút đại phu. Phân phó Lý má má, người đi tìm người hỏi một chút con thỏ chúng ta liền phân ăn. Gặp nàng quan tâm mẫu thân, Tô Nguyên mặt mày hớn hở. Nàng trở về phòng đổi kỵ xạ phục liền đi Nguyễn Chân nơi đó. Lý má má nói, hươu huyết quá nóng, hỏi qua đại phu không thể ăn, bất quá ngài có thể ăn hươu lá gan. Tô Nguyên ghé vào Nguyễn Chân trong tay, đem đầu dán tại trên bụng nghe động tĩnh. Nương, hôm nay bọn hắn đá ngươi sao? Ta mỗi lần đến đều không đá, có đôi khi sẽ đá, động đến không quá lợi hại, không giống ngươi. Nguyễn Chân sờ sờ tóc của nàng. Ngươi khi còn bé a động đến nhưng hoan, lão gia đều sờ đến qua đến mấy lần, còn tưởng rằng ngươi là nhi tử đâu, nói cô nương ra thế mà như vậy hoạt bát. Tô Nguyên nói, hai người bọn họ có lẽ là quá chật mới không hiếu động. Lời này có chút đạo lý, Nguyễn Chân nghiêm túc nghĩ nghĩ. Thật là có khả năng đâu, mẫu thân bộ dạng này gọi Tô Nguyên nhịn không được cười, càng phát ra hy vọng thời gian đi được mau một chút, 3 tháng mau tới đi, nàng quá muốn nhìn đến hai cái tiểu hài nhi, mặc kệ là nam hay là nữ, nàng đều sẽ thích ghê gớm. Cách chương.